1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, gặp nhau lần nữa. Vẫn là to con, vẫn là nhọn cái cằm, đồng dạng đầu tóc vàng, sống mũi cao, thật có lỗi, vai híp mắt lại, cũng không muốn ở nơi nào gặp qua Lý Hòa. Mời ngồi đi. Lý Hòa không thèm để ý hướng phía một nhóm 5-6 người dương dương tay. Những người này thân cao đứng ở trước mặt hắn, để hắn rất có áp lực. Hắn ôm lấy ấm trà nhấp một miếng trà, móc ra thuốc lá, tự mình điểm lên, vòng khói lượn lờ một hồi. Hắn mới chậm rãi nói, Voi tiên sinh khả năng không nhớ rõ ta, thế nhưng là ta vẫn là nhớ kỹ Voi tiên sinh. Voi cùng bên cạnh tùy hành nhân viên trao đổi một hồi, sau đó mới gật gật đầu. Thật không có ấn tượng. Trung Quốc ta tới qua rất nhiều lần, gặp qua rất nhiều người. Ngươi biết, người châu Á khuôn mặt cùng tướng mạo đối với chúng ta mà nói đều là giống nhau. Lý Hòa vui vẻ nói, xem ra Voi tiên sinh lại là không có đem ta để ở trong lòng. Ta nhớ được năm 1982 Voi tiên sinh đến Trung Quốc, giống như tại làm qua một trận diễn thuyết. Ta lúc ấy đã nói với ngươi, 20 niên phân cao thấp, hiện tại xem ra không cần 20 năm nha. Là ngươi, Voi đột nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn, cuối cùng nửa ngày sau mới nói, đúng vậy, ta nhớ được ngươi, thật là ngươi. Hắn đến Trung Quốc nhiều lần, đều là như thượng đế đãi ngộ. Đây là một cái duy nhất dám cùng hắn khiêu chiến người Trung Quốc. Vì lẽ đó hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt hắn đại lão bản chính là cái kia cùng hắn khiêu chiến. Người trẻ tuổi, người thu mua AMC. Hắn lần nữa xác nhận hỏi. Lý Hòa gật gật đầu. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Lão tử là lúc tuổi còn trẻ thổi qua nghiêu bức trả tiền. Voi một đoàn người trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Bọn hắn một mực cùng voi là một đoàn đội. Mấy người đã từng cùng một chỗ cùng voi tiến vào kinh đại diễn thuyết đại sành. Bọn hắn đều đối cái kia lỗ mãng người trẻ tuổi khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là một cái vô tri không sợ người trẻ tuổi cuồng vọng ngữ điệu. Nghĩ không ra hiện tại thế mà thành sự thật. A, thượng đế, một nữ nhân phát ra không thể tin kinh hô. Voi rất xấu hổ, hắn năm đó trào phúng cái kia chưa thấy qua việc đời mau tiểu tử. Hiện tại là lão bản của hắn. Cuối cùng, hắn vẫn là lấy hết dũng khí hướng Lý Hòa vươn tay. Chúc mừng, trong hội trường người đều không hiểu thấu, nghĩ không ra Voi cùng Lý Hòa sẽ đã sớm nhận biết. Xem ra vẫn là có khúc mắc. Benati ở một bên đối Voi nhìn chằm chằm, chỉ cần Lý Hòa ra lệnh một tiếng, hắn liền lập tức làm cho đối phương thu thập hành lý rời đi. Lý Hòa hướng chung quanh nhìn xem, tiếp tục phun vòng khói thuốc, không để ý nói, 10 năm trước. Ta cùng Voi tiên sinh đánh một cái cược, là liên quan tới Trung Quốc có hay không năng lực làm công nghiệp hóa vấn đề. Voi tiên sinh, ngươi còn kiên trì ngươi khi đó phán đoán sao? Voi trầm mặc một hồi, hắn bị Lý Hòa ánh mắt chỉnh tâm thần có chút không tập trung. Hồi lâu mới nói, Lý tiên sinh, ngươi cá nhân thành tựu cũng không đại biểu Trung Quốc công nghiệp thành tựu. Không thể nghi ngờ. Những trong năm này quốc dệt dày mũ loại ngành nghề lấy được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Nhưng là toàn bộ hệ thống vẫn là ở vào tán loạn cục diện. Lý Hòa cười cười, nếu như ta đần như vậy người đều có thể thành công. Ta tin tưởng tuyệt đại đa số người Trung Quốc liền đều có thể thành công. Hy vọng như thế, xưa, đâu bằng nay, vai hiểu được trong vấn đề này đã không có tranh chấp cần phải. Dù sao trước mắt người này là cấp trên của hắn, Lý tiên sinh, thành tựu của ngươi thị phi phàm, hắn vẫn có chút thấp thỏm, mặc dù hắn không muốn làm quá nhiều nịnh nọt, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, tiền đồ của hắn cùng tương lai đều hệ ở trước mắt trên thân thể người này. Hắn đã là gần 50 người, về thời gian đã dung không được hắn làm lại từ đầu. Lý Hòa thuốc lá cuống bóp mất, nói thẳng, các vị, đàm luận chuyện đứng đắn đi, ta muốn nhìn thấy AMC lợi nhuận, có khó khăn không có. Vai trầm ngâm không nói, trực tiếp nhìn về phía Benati. Benati nói, Am hiện tại đã không có mắc nợ, cũng không có lao công vấn đề, có thể tùy thời khôi phục sinh sản, chỉ là muốn tìm tới có thể tìm tới nghênh hợp thị trường xe hình liền tương đối khó khăn. Lý Hòa hỏi, AMC tổng giám đốc là ai? Benati nói, lúc đầu tổng giám đốc hiện tại thành Chrysler cao tầng, đồng thời cũng là đại cổ đông, từ bỏ tại AMC hết thảy chức vụ. Hiện tại ta là tổng giám đốc, mà Vai tiên sinh phó tổng giám đốc. Vai tiên sinh, Lý Hòa nhìn chằm chằm Vai nhìn. Lý tiên sinh, Vai ngồi nghiêm chỉnh. Lý Hòa nói, ngươi cảm thấy AMC còn có tồn tại cần phải sao? American Motor Corporation đây là một cái vô hình tài sản nhãn hiệu. Chrysler từ bỏ là rất lớn một bút tổn thất. Vai trả lời rất chân thành, ta nhận mệnh ngươi là AMC tổng giám đốc, ngươi có năng lực bảo trì lợi nhuận sao? Mặc dù cùng Vai có khúc mắc, nhưng là tính không được tết lớn. Lý Hòa cũng phải thừa nhận, người này là một nhân tài, nói thế nào cũng là tê dại tỉnh lý công giáo sư. Ta nghĩ chỉ cần xe hình có thể bị người tiêu dùng hoan nghênh, chúng ta liền nhất định có thể làm tốt. Vai bị bất thình lình đĩa bánh đập có chút choáng. Lý Hòa khoát khoát tay, không cần cho ta loại này lập lờ nước đôi trả lời. Vai nói, ta cho rằng tương lai cạnh tranh sẽ càng lúc càng lớn. AMC cùng Chrysler sai lầm chỗ ở chỗ cùng rất nhiều nước Mỹ bản thổ ô tô xí nghiệp đồng dạng. Đánh giá thấp thị trường biến đổi lực lượng, không để ý thị trường thế giới giá thị trường biến hóa. Một mực say mê tại cấp cao cỗ xe sinh sản, vì lẽ đó thế kỷ 20-70 đầu thập niên thế giới khủng hoảng dầu mỏ cho từ trước đến nay thịnh hành. Sinh sản cỡ lớn limousine nước Mỹ ô tô công nghiệp mang đến thật lớn đả kích, mà có thể hao tổn thấp. Cái đầu tiểu nhân benzin ô tô nhao nhao xông mở nước Mỹ biên giới, trắng trợn tại nước Mỹ trong nước ô tô trên thị trường hoành hành. Không ngừng từng bước xâm chiếm thông dụng ô tô, Phúc Đặc ô tô cùng Chrysler ô tô cái này nước Mỹ tam đại ô tô cự đầu thị trường số định mức. Một chút xưởng nhỏ tổn thất nặng nề, không thể không đóng kín không tiếp tục kinh doanh cái này vừa vặn cho Nhật Bản ô tô tại nước Mỹ. Khai thác thị trường cơ hội, ta cho rằng chúng ta tiếp xuống cơ hội ở chỗ nghiên cứu phát minh thích hợp cá nhân tiêu phí xe hình. Đó chính là kinh tế hình xe con. Lý Hòa minh bạch hắn ý tứ, nhưng là xe hình thiết kế ta đề nghị tham khảo Phỉ Á Đặc cổ bối cùng Ba Lăng Eclipse PSE. Hắn là thật chịu đủ loại kia liên miên bất tận cùng loại với phổ tang xe hình thiết kế, góc cạnh rõ ràng, xương cảm giác đột xuất. Vai gật gật đầu, mới xe hình ra ta sẽ trưng cầu ý kiến của ngươi. Như vậy, chúc mừng ngươi, Vai tiên sinh, hiện tại ngươi chính là AMC ô tô công ty khóa mới chủ tịch. Lý Hòa hướng hắn vươn tay, Lý tiên sinh, ngươi xác nhận, đây không phải nói đùa. Vai còn không có kịp phản ứng, dù sao song phương đã từng đối chọi gay gắt qua, không đem hắn khai trừ liền đã xem như tốt. Đi theo hắn cùng đi đến 5-6 người đều mang không tín nhiệm ánh mắt nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa gởi cười, Vai tiên sinh, AMC về cá nhân ta toàn tư tất cả, ta có thể làm tất cả quyết định, cứ việc người ta có khác biệt quan điểm, khác biệt giá trị quan, thậm chí là khác biệt khuynh hướng chính trị, nhưng là có một chút chúng ta là giống nhau, người ta đều tin tưởng. Vốn liếng không biên giới, lợi nhuận mới là vị thứ nhất. Vai kích động đứng người lên, Lý tiên sinh, ta rốt cuộc biết ngươi thành công nguyên nhân. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.